Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, nguy cơ trùng trùng trạch long pha. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng một cỗ tiếp một cỗ từ bên ngoài cuồn cuộn mà đến. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuốn tới. Tức khắc, ở trạch long pha phụ cận quỷ tộc nhóm liền đứng mũi chịu sáo. Ầm ầm ầm, nguyên một đám quỷ tộc trực tiếp liền bị những cái này khí lãng cho trùng kích trực tiếp bay lên, hướng về trạch long pha liền vọt tới. Minh tộc có lệnh, muốn cường công trạch long pha, đạp phá trạch long pha, các ngươi đều cần xung phong đi đầu. Nếu là đạp bằng trạch long pha, làm nhớ các ngươi đại công, trùng điệp có thưởng. Thanh âm truyền đến, khí thế càng thêm cuồng bạo. Mà đại lượng quỷ tộc không ngừng bị những cái này khí lãng cho trùng kích đến trạch long pha bên trong. Minh tộc các ngươi mẹ, đây không phải muốn chúng ta làm pháo hôi sao? Các ngươi hỏi qua chúng ta ý nguyện sao? Có người hét to lên, minh tộc cường giả vừa mới tới, liền trực tiếp đem bọn họ bắn cho tiến vào trạch long pha bên trong. Minh tộc cái này rõ ràng là muốn dùng bọn họ thi thể đi san bằng trạch long pha a. Thật sự là quá âm hiểm. Trạch long pha bên ngoài người, ai nguyện ý tiến vào trạch long pha? Nhưng bọn họ ngoại trừ cảm giác được phẫn nộ bên ngoài, còn có nhiều hơn thì là bất đắc dĩ cùng hối hận. Bọn họ vì sao muốn đến góp náo nhiệt này? Ở minh tộc cường giả trấn áp phía dưới, bọn họ căn bản liền phản kháng năng lực đều không có. Lúc này, đã có rất nhiều quỷ tộc bị oanh tiến vào trạch long pha bên trong. Nhưng là, trạch long pha vẫn là giống như trước đó đồng dạng, như vậy bình tĩnh, không có bởi vì đại lượng cường giả tiến vào mà nổi lên cái gì bọt nước đến. Bọn họ nhìn không thấy trạch long pha bên trong đến cùng là thế nào. Những cái kia bị oanh đi vào người là chết rồi, vẫn là đang tại phát sinh cái gì. Bọn họ nhìn thấy chỉ là một mảnh xương trắng trắng tinh trạch long pha, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Minh tộc cường giả đã xuất thủ, quét ngang tới, ngoại trừ những cái kia quỷ đế bên ngoài, sợ là không có mấy người có thể kháng trụ bọn họ công kích. Kết quả cuối cùng sợ đều là bị oanh vào trạch long pha bên trong. Thiên vấn đám người nhíu mày. Lúc này, ở những cái kia khí thế công kích phía dưới, bọn họ còn có thể ổn định thân hình, không có bị đánh vào trạch long pha bên trong. Nhưng minh tộc những người kia càng ngày càng xâm nhập, sớm muộn sẽ cùng bọn họ tiếp xúc. Lần này, minh tộc vận dụng loại này thủ đoạn, nhất định là liền phong hào quỷ đế cấp bậc tồn tại đều sẽ ra tay. Diệp Dương đám người thực lực mặc dù cường đại, nhưng có thể nào cùng minh tộc phong hào tiên đế đối kháng? Huống chi, đối phương cũng không phải là chỉ có một hai người, mà là toàn bộ môn phái đều xuất động. Hiện tại rút đi, bọn họ cũng đã không đường có thể trốn. Rất rõ ràng, minh tộc liền là đem bọn họ xem như pháo hôi, muốn dùng bọn họ thi thể lấp đầy trạch long pha. Loại này sự tình cũng không phải không có phát sinh qua. Minh tộc danh tiếng từ trước đến nay đều không được tốt lắm. Nếu không phải minh tộc thật sự là quá cường đại, nếu không lấy bọn họ danh tiếng, sợ sớm đã bị người cho đạp bằng. Trạch long pha phía trước quỷ tộc, ngoại trừ những cái kia quỷ đế bên ngoài, còn lại cơ hồ bị hết thảy quét ngang. Lúc này, Diệp Dương đám người thậm chí cũng đã gặp được những cái kia đang nhanh chân đi tới minh tộc các cường giả, một trận đại chiến sợ là liền sẽ phát sinh. Ở trạch long pha bên ngoài những cái kia tiên đế nhóm khẳng định sẽ không nguyện ý bị oanh vào trạch long pha bên trong, bởi vậy bọn họ nhất định sẽ cùng minh tộc các cường giả bộc phát đại chiến. Một khi phát sinh đại chiến, trạch long pha bên ngoài nhất định sẽ bị san bằng. Chúng ta đi vào trạch long pha. Diệp Dương làm ra một cái kinh người quyết định. Thiên vấn đám người liền giật nảy cả mình. Nguyên một đám cùng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ còn coi là Diệp Dương sẽ mang theo bọn họ lao ra đâu. Lại là không nghĩ đến lại muốn tiến vào trạch long pha. Nhìn thấy đám người kinh ngạc không hiểu bộ dáng, Diệp Dương giải thích vài câu. Nếu như chúng ta lao ra, liền sẽ cùng Minh tộc những cường giả kia chính diện tiếp xúc. Nếu như bọn họ có đại lượng phong hào tiên đế, chúng ta cho dù có thể lao ra, nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện tử thương. Mà lại, chúng ta sớm muộn cũng phải tiến vào Trạch Long Pha. Chẳng bằng thừa cơ tiến vào Trạch Long Pha. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Dù sao Minh tộc cũng đã xuất thủ. Đương nhiên, ta cũng không được cưỡng cầu. Nếu như các ngươi không nguyện ý tiến vào mà nói, có thể không tiến nhập. Diệp Dương cũng không có yêu cầu bọn họ nhất định muốn đi vào Trạch Long Pha. Dù sao Trạch Long Pha quá nguy hiểm, bọn họ có quyền lợi không đi vào mạo hiểm. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì cái gì không đi vào đây? Kim Cương cái thứ nhất cười ha ha lấy đáp lại, làm ra quyết định. Không sai, chúng ta mục tiêu liền là cái kia hung thú. Bất luận Minh tộc xuất thủ hay không, chúng ta cũng là muốn tiến vào Trạch Long Pha một chuyến. Chỉ bất quá bây giờ là tương đối đuổi đến một chút mà thôi. Vạn Lý Tuyết cũng cười nói ra. Trên thực tế, Kim Triển Bằng, Vạn Lý Tuyết cùng Đan Dương cùng Bích Vân bốn người tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện Diệp Dương làm ra bất luận cái gì quyết định. Dù sao, bọn họ nếu không liền là Diệp Dương từ hạ giới cùng đi lên huynh đệ. Nếu không liền là hắn nô lệ, bọn họ không có khả năng phản đối Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương hỏi thăm mục tiêu chủ yếu vẫn là thiên vấn bọn bốn người. Ta không có vấn đề. Đây chính là tu luyện quá trình. Không bốc lên hiểm, nơi nào có kỳ ngộ. Hơn nữa lần này Minh tộc làm to chuyện, cái kia hung thú tất nhiên ẩn giấu đi bí mật kinh người. Chúng ta cần phải so Minh tộc sắp một bước mới được. Thiên vấn cũng cười nói ra. Tiếp lấy Thiên Phượng cùng Thiên Nhận hai người cũng biểu thị không có vấn đề. Trên thực tế bọn họ đều là một đầu thuyền người. Lúc này, bất luận là tiến vào Trạch Long Pha vẫn là xông ra trùng vây, nguy hiểm đều là giống nhau. Mà xông ra trùng vây mà nói, bọn họ khả năng cái gì đều sẽ không lấy được. Tương phản, nếu là bọn họ tiến vào Trạch Long Pha, nói không chừng liền thật trước Minh tộc một bước trấn áp cái kia hung thú. Lấy được cái kia hung thú trên người bí mật, làm ra nhất trí sau khi quyết định, bọn họ một đoàn người liền nhao nhao đứng dậy, vọt vào Trạch Long Pha bên trong. Bọn họ cũng không có bị Minh tộc cường giả khí thế đánh vào, mà là chủ động đi vào. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì ngoại trừ bọn họ 9 người bên ngoài, còn có càng nhiều người cũng chủ động tiến vào Trạch Long Pha bên trong. Ở bên ngoài, bọn họ cơ bản không phải Minh tộc đối thủ, nhưng tiến vào Trạch Long Pha liền không biết, bởi vì từ trước tới nay, tiến vào Trạch Long Pha người cho tới bây giờ không có đi ra. Người nào biết rõ Trạch Long Pha bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào đây? Nói không chừng bên trong không cách nào vận dụng bất luận cái gì tu vi đây. Nói như vậy, bọn họ liền trên cơ bản đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên. Đến lúc đó người nào trấn áp người nào còn nói không chừng đây. Không chỉ là phổ thông quỷ tộc, cho dù là có chút tiên đế cũng đã chủ động tiến vào Trạch Long Pha bên trong. Vù, xuyên qua tầng một mê vụ sau đó, Diệp Dương đám người trước mặt liền sáng tỏ thông suốt. Nơi này vẫn như cũ xương trắng quanh quẩn, nhưng mê vụ cũng không nặng, đối mặt dây ảnh hưởng không phải quá lớn. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên đầm lầy, vô biên vô hạn, căn bản là nhìn không thấy cuối cùng. Trạch Long Pha đã cùng bên ngoài quỷ giới tương liên, nhưng bên trong lại là tự thành không gian. Thực sự là kỳ quái. Thiên vấn đám người cũng đều biểu thị kỳ quái. Đồng dạng bí cảnh, đều là tự thành không gian. Cùng bên ngoài không gian là thông đạo một cái thông đạo, cũng chính là cửa ra vào tương liên. Đồng dạng tiến vào dạng này bí cảnh, đều giống như bị truyền tống vào đến. Nhưng bọn họ vừa mới cũng không có bị truyền tống cảm giác, giống như một bước đi tới một dạng, giống như là từ trong đại sảnh đi vào phòng đồng dạng. Không có bất luận cái gì quá độ, nhưng bọn họ lại là cảm giác được cái này Trạch Long Pha là một cái độc lập không gian. Bởi vì ở ngoại giới, Trạch Long Pha mặc dù lớn, nhưng còn không về phần lớn đến vô biên vô hạn. Ông, liền ở lúc này, Đan Dương nguyên bản vị trí địa phương đột nhiên xuất hiện một cái không gian liệt phùng. Liệt phùng cũng không phải rất lớn, ước chừng một người lớn nhỏ, bên trong tối như mực, một mắt thấy không đến cuối cùng. Vù, may mắn Đan Dương tốc độ phản ứng nhanh, tại phát giác được không thích hợp trong nháy mắt liền kích bắn ra ngoài. Nếu không, hắn cả người cũng sẽ bị cái kia không gian liệt phùng thôn phệ. Mơ hồ nhìn sang, liệt phùng chỗ sâu còn có không gian loạn lưu tại tàn phá bừa bãi. Nếu là Đan Dương bị nuốt vào, nói không chừng cũng sẽ bị những cái kia không gian loạn lưu cho cắn nát. Đan Dương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, mà những người khác thì cũng trong lòng lẫm nhiên. Bởi vì liền tại không gian liệt phùng xuất hiện sau đó, cách đó không xa lại xuất hiện một cái càng lớn không gian liệt phùng. Cũng may mắn vừa mới xuất hiện liệt phùng không phải rất lớn. Nếu không Đan Dương chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như truyền thuyết là lời thật, cái này không gian hẳn là năm đó quỷ tộc cùng long tộc cường giả đại chiến mà bị đánh bể. Cho nên tạo thành một cái độc lập không gian. Một cái to lớn vô cùng ao đầm. Bởi vậy, nơi này không gian 10 phần không ổn định. Các ngươi tốt nhất thu liễm khí tức, lực lượng, nếu không hư không rất dễ dàng tiêu diệt. Nếu là bị thôn phệ tiến nhập đến không gian loạn lưu bên trong, vậy liền thật khó có thể đã trở về. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hắn ở thời không chi đạo phương diện có thành tựu cực cao. Bởi vậy, hắn đối thời không 10 phần mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được Trạch Long Pha bên trong không gian 10 phần yếu ớt. Nhẹ nhàng một quyền oanh ra ngoài, đều có thể đánh nổ hư không. Mà cái này hư không bên ngoài hẳn là liền là không gian loạn lưu. Không gian cùng không gian loạn lưu ở giữa chỉ là cách một tầng giống như giấy không gian mà thôi. Rất dễ dàng cũng sẽ bị xé rách đi. Ha ha, Trạch Long Pha ta tới. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo thân hình liền từ bọn họ cách đó không xa trực tiếp vọt ra. Đây là một cái quỷ quân. Hơn nữa từ Diệp Dương đám người trên người thân phận lệnh bài cũng trước tiên sinh ra phản ứng. Người này hẳn là Minh tộc cường giả. Mấy người các ngươi ở nơi này làm cái gì? Tới đây cho ta. Ở nhìn thấy Diệp Dương đám người sau đó, cái này quỷ quân liền hét to lên. Chỉ là Diệp Dương đám người lại là bất vi sở động. Thật đúng là tự tìm cái chết. Cái kia quỷ quân tức giận. Hắn thế nhưng là Minh tộc quỷ quân. Diệp Dương những cái này ra hỏa chỉ bất quá là Minh tộc cảnh nội những cái kia phụ thuộc thế lực. Tiểu quỷ thôi. Lại dám không được nghe hắn nói chuyện. Lúc này, tức giận hắn. Lúc này liền lộ ra đại thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía Diệp Dương đám người. Muốn một trưởng trấn sát Diệp Dương 9 người. Chỉ là ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Diệp Dương đám người lại là dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Liền giống như đang giễu cợt hắn. Ở nơi này loại địa phương xuất thủ, cái kia đơn giản liền là ngớ ngẩn một dạng. Tại sao có thể như vậy? Minh tộc quỷ quân càng là nổi giận. Vù, nhưng là sau một khắc, hắn liền minh bạch Diệp Dương đám người vì sao sẽ lộ ra như thế biểu tình. Ngay tại hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hắn xung quanh hư không đột nhiên liền băng liệt, mà theo lấy hắn lực lượng chấn động, không gian liệt phùng càng lúc càng lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. A, quỷ quân phát ra một tiếng kinh hô, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Cái kia không gian liệt phùng giống như là thái cổ hung thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng, trực tiếp liền đem hắn cắn nuốt hết. Vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, hắn liền đã biến mất ở Diệp Dương đám người trước mặt. Đã bị thôn phệ đến loạn lưu không gian đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.